Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Động. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1484, Tần Đông Hải. Trên cánh đồng hoang vu, bắt đầu kim thân sáng chói nổi tung lên, hóa thành đốm sáng đầy trời. Một đạo thân ảnh cũng chợt vật bắn ra, cày lên trên mặt đất một vết thật sâu. Quanh đạo thân ảnh kia, không gian vặn vẹo, cuối cùng bị loại ra khỏi vạn cổ tháp. Mà ngay khi đạo thân ảnh đó bị loại ra khỏi vạn cổ tháp, một tia sáng từ kim cũng từ giữa trán hắn ta bắn ra. Nơi xa trên không trung, một bóng người chậm rãi đáp xuống. Bàn tay vừa nhấc lên, đạo ánh sáng từ kim đó liền lượn lờ ở trên tay của hắn. Phía sau lưng, một tòa quang ảnh từ kim to lớn đã hiện ra, nuốt chửng lấy cái tia sáng từ kim này. Cùng với việc bất hủ khí được nuốt vào trong cơ thể, chỉ thấy ánh sáng ở trên thân thể của cự ảnh từ kim to lớn này cũng đã trở nên càng ngày càng thâm thúy và ngưng luyện. Một cỗ bất hủ khí nồng đậm tràn ngập ra, làm cho cự ảnh to lớn này bộc phát ra uy thế mạnh mẽ. Đạo bất hủ khí thứ tư rồi. Bóng người này tự nhiên đúng chính là Mục Trần. Sau lưng hắn ta, bất hủ kim thân phát ra vẻ thâm thúy và ngưng luyện. Trong mắt Mục Trần cũng thoáng hiện ra vẻ sợ hãi than thở. Từ đầu đến giờ, hắn đã đánh bại bốn người cạnh tranh, đồng thời cũng lấy đi từ bọn họ bốn đạo bất hủ bản nguyên. Bốn đạo bất hủ bản nguyên này đều đã bị bất hủ kim thân của hắn ta nuốt chửng. Lúc này so với trước kia, bất hủ kim thân đã trở nên mạnh mẽ hơn chừng hai phần. Nhưng mà chưa có xem thường hai phần này, dù sao hiện giờ hầu như bất hủ kim thân của Mục Trần cũng đã luyện tới đại thành rồi. Muốn tăng thêm cho dù một chút thì cũng đã rất khó khăn, chứ huống chi chỉ trong vòng ngắn ngủi có một nén nhang mà đã tăng thêm tới hai thành. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Nếu có thể cướp đi tất cả bản nguyên của những người ở bên trong vạn cổ tháp này, như vậy thì uy lực của bất hủ kim thân của hắn ta cũng sẽ tăng vọt lên tới một mức độ đáng sợ. Vừa nghĩ tới điều này, ánh mắt của Mục Trần đã thoáng hiện ra lửa nóng. Mà trong khi ý niệm đang chuyển động, chợt Mục Trần đã cảm giác được dao động không gian ở vùng thiên địa này đã trở nên cuồng bạo, cảnh tượng quanh thân cũng bắt đầu xuất hiện mơ hồ vặn vẹo. Trông thấy biến hóa này, Mục Trần cũng không hề kinh ngạc, lẩm bẩm nói: đã đào thải đủ một nửa rồi sao? Thật nhanh à! Hiển nhiên nguyên nhân xuất hiện biến hóa như thế này là bởi vì 108 vị tu luyện bất hủ kim thân ở bên trong vạn cổ tháp hiện giờ đã bị đào thải một nửa rồi. Không gian ở quanh thân không ngừng vặn vẹo, cuối cùng cũng dần dần trở nên rõ ràng. Mà lúc này cánh đồng hoang vu lúc trước kia cũng đã biến hóa trở thành núi non trùng điệp. Mục Trần đứng bên trên một đỉnh núi, khi không gian ở quanh thân ổn định lại, ánh mắt của hắn ta lập tức hướng về phía trước. Chỉ thấy trên hai ngọn núi cách đó không xa cũng có hai đạo thân ảnh đã hiện ra. Một người trong đó có thực lực linh phẩm hậu kỳ cũng không khiến cho người ta chú ý tới, cho nên tầm mắt của Mục Trần liền dừng lại nhiều hơn ở trên một kẻ khác. Đó là một tên nam tử áo lam, vẻ mặt sắc bén, con người lộ ra vẻ kiệt ngạo bất tuân. Vừa nhìn qua là đã biết một kẻ không dễ dàng trêu chọc. Hơn nữa, xét từ dao động linh lực mênh mông đang tản mát ra từ trên cơ thể của anh ta là sẽ có thể thấy được, kẻ này cũng đã đạt tới tiên phẩm trung kỳ. Khi Mục Trần nhìn thấy nam tử áo lam kia thì hắn ta cũng đã phong tỏa lấy Mục Trần. Để khi nhìn rõ mặt mũi của Mục Trần thì mới hơi ngẩn ra, rồi chợt trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười như có như không. Không ngờ lại gặp một phủ chủ đại danh đỉnh đỉnh ở cái chỗ này. Các hạ chính là... Mục Trần thần sắc không gợn sóng hỏi lại. Tại hạ Tần Đông Hải, một cái tiểu nhân vật mà thôi, không đáng để nhắc tới. Chẳng qua cũng chỉ là đứng thứ sáu ở trên bảng tỷ lệ thắng thua mà thôi, vừa lúc ở ngay phía sau của người. Nam tử áo lam không chút kiêng kỵ quan sát Mục Trần, ánh mắt lộ ra vẻ đánh giá. Mục Trần cũng khẽ gật đầu, thần sắc vẫn bình tĩnh. Ở cách đó không xa, vị nam tử linh phẩm hậu kỳ trông thấy hai người mơ hồ đã nổi lên không khí dương cùng bà kiếm thì đã lặng lẽ lui về phía sau, bỏ chạy về phía xa xa. Mục Trần nhìn hắn ta một cái nhưng cũng không đuổi theo, bởi vì đã có thể cảm giác được Tần Đông Hải ở trước mắt đã khóa lấy bản thân mình rồi. Ngươi muốn đồng thủ với ta sao? Mục Trần chậm rãi hỏi. Cũng muốn thử một chút, xem ngươi có mấy phần năng lực mà lại xếp hạng ở trên ta mà thôi. Tần Đông Hải lười đang trả lời, cười một tiếng rồi nói tiếp. Thế nào, Mục Trần phụ chủ, sợ hay sao? Mục Trần cười một tiếng nói ra. Ta ngược lại sợ ngươi chạy mất. Dù sao cũng khó gặp được một con cá lớn như thế này. Trong cảm ứng của Mục Trần, Tần Đông Hải đang tản mát ra bất hủ bản nguyên đậm hơn rất nhiều so với những người thường. Hiển nhiên là trước khi tới đây hắn ta cũng đã đánh bại mấy đối thủ cạnh tranh đoạt được bản quyền từ bọn họ. Cho nên, dù hắn ta không xuất thủ, thì Mục Trần cũng sẽ không bỏ qua. Dù sao, chỉ cần đánh bại, vậy thì bất hủ bản nguyên của đối phương cũng đã bằng mấy người cộng lại rồi. Mà trong khi Mục Trần cùng với Tần Đông Hải đang giằng co, thì ở bên ngoài vạn cổ tháp, vô số cường giả trong thiên địa cũng đã nhận ra tình huống nơi này. Lúc này, ánh mắt đều gắt gao chăm chú, theo dõi một tấm linh lực quang kính. Ấy, là Tần Đông Hải cùng với Mục Trần. Tần Đông Hải kia chính là cường giả thành danh nhiều năm, chiến tích cũng tương đối hiển hách, không kém với Mục Trần bao nhiêu cả. Ừ, đúng như vậy, bản thân hắn ta chính là tiên phẩm trung kỳ, hơn nữa cũng có chiến lược cường đại của bất hủ kim thân. Trong quá khứ, không ít cường giả đồng cấp đã bị thua ở trong tay của hắn. Cũng không biết hai người này đấu nhau, ai có thể cười cuối cùng đấy. Quanh văn cổ tháp vang lên vô số tiếng bàn luận xôn xao. Trong mấy chục tấm linh lực quang kính còn lại, rốt cuộc đã có hai người có thực lực mạnh mẽ đụng phải nhau. Loại gia phong như thế này không thể nghi ngờ sẽ đặc sắc hơn những nơi khác rất nhiều. Tiểu tử kia rốt cuộc đã gặp phải một tên khó giải quyết. Tần Đông Hải này cũng không phải cái hạng tiểu nhân vật gì. Phù Đồ Hiền nhìn hai thân ảnh ở bên trong quang kính, nhè mắt nói. Thanh Diên Tình thì lại cười nhạt nói. Một cái Tần Đông Hải mà thôi, hắn ta còn chưa đáng để cho Trần Nhi coi làm đại đế. Phù Đồ Hiền mỉa mai cười nói. Ngươi thật sự thổi cho cái tên tiểu tử này lên cao tận trời đấy ha. Đó là vì con trai của ta có tư cách này. Thanh Diên Tinh hơi nhếch đôi môi đỏ mọng, không thèm để ý nói. À, vậy thì ta ngược lại cũng muốn xem một chút, mà ở chỗ này cũng không có hộ tộc đại trận để cho hắn dùng đâu đấy. Phù Đồ Hiền hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên vẫn còn để bụng cái việc Mục Trần đã dùng tới hộ tộc đại trận để một mẻ bắt sạch trưởng lão của cả hai mạch mạnh nhất của phù đồ cổ tộc. Bên trong vạn cổ tháp, linh lực cường hãn tạo thành gió lốc quấn quanh thân thể Trần Đông Hải. Linh lực đè nén không gian khiến cho nó lộ ra vẻ vặn vẹo. Cả ngọn núi dưới chân đang không ngừng bị sụp đổ. Một vị tiên phẩm trung kỳ hoàn toàn bộc phát ra lực lượng, hiển nhiên là kinh thiên động địa. Mục Trần nhìn qua Tần Đông Hải khi thấy kinh người, chân mày cũng khẽ nhíu. Khi thế mà Tần Đông Hải triển lộ ra, hiển nhiên là mạnh hơn rất nhiều so với tiên phẩm trung kỳ quỷ đế. Mặc dù đối với bốn người ở phía trên, ta có lẽ không theo kịp. Có điều ở phía dưới bọn họ cũng không có ai có thể cản trở ta. Thanh âm Tần Đông Hải vang dội như sấm, tràn đầy sự kiêu ngạo. Mục Trần nghe vậy cũng cười nói. Vậy thì ta và ngươi đã không giống nhau. Hôm nay cho dù có là bốn kẻ kia thì cũng được hỏng cản được ta. Tần Đông Hải nhắm mắt lại cười lạnh một tiếng. Lời này của Mục Trần không thể nghi ngờ đã lộ ra cái việc Tần Đông Hải hắn đã mất đi nguyên khí, không dám tranh phong cùng với bốn người kia. Ta lại muốn xem một chút ngươi có tư cách gì để nói mấy lời đó. Tần Đông Hải ánh mắt hung ác, hai tay đột nhiên kết ấn. Chỉ thấy một đại dương mênh mông liền quét ra. Đại dương đó chính là từ linh lực đã biến thành. Dưới sự trùng kích của nó, ngay cả không gian cũng sụp đổ. Tổ Đông Hải! Tần Đông Hải vừa quát một tiếng, chỉ thấy đại dương linh lực màu xanh nhạt tràn ngập trong thiên địa đã cuồn cuộn không ngừng ép về phía Mục Trần, phong tỏa tất cả mọi đường lui. Mà ở bên trong đại dương linh lực đó tràn ngập những dòng nước ngầm cùng bao, một khi bị cuốn vào thì sẽ nhanh chóng bị tiêu hao linh lực. Vậy mà sắc mặt Mục Trần vẫn bình tĩnh, chẳng qua chỉ hít sâu vào một hơi, sau đó đột nhiên mở miệng ra. Ngay lập tức tử sắc hỏa viêm liền gào thét lao ra, hóa thành một vòng lửa hùng hồn quét ngang. Tử viêm lướt qua thì chỉ thấy đại dương linh lực cuồn cuộn kia đã trực tiếp bị đốt thành hư vô chỉ trong khoảnh khắc. Tần Đông Hải trông thấy cảnh này, ánh mắt cũng rùng mình, hai tay lại kết ấn nhanh như chớp. Hải Long Thuật! Bầu trời bỗng vỡ vụn ra, dường như có một dòng thiên hà đã đáp xuống, trực tiếp hóa thành tám đầu thủy long. Tiếng long ngầm chấn động cả thiên địa, uy thế rất kinh người. Thủy Yên Châu! Mà đại dương ở giữa hai tay Tần Đông Hải cũng đã hội tụ lại, điên cuồng áp xúc, cuối cùng hóa thành một viên linh châu màu lam đậm. Bên trong linh châu, sóng biển dâng lên mãnh liệt, tựa như có hàm chứa vô biển vô tận hải lưu. Ngắn ngủi chỉ trong vài hơi thở, Tần Đông Hải đã thi triển ra hai đạo tuyệt thế thần thông rất mạnh, uy lực rất kinh người. Thế công như vậy cũng đủ cắt ngang bất kỳ đối thủ tiên phẩm trung kỳ nào. Đi! Sau một tiếng quát của hắn ta, hải long gầm thét, xâm lam linh châu nghiền nát hư không, bắn thẳng về giữa trán Mục Trần. Mục Trần thân hình vẫn bất động, sau gáy chưa có ánh sáng hỗn độn dâng lên, đột nhiên quét về phía đằng trước. Ánh sáng hỗn độn xẹt qua, hải long cùng với xâm lam linh châu liền bị mất vào bên trong hư vô. Thành thế vốn đang như nước vỡ bờ lập tức đã tan thành mây khói chỉ trong nháy mắt. Tần Đông Hải sắc mặt xanh mét nhìn qua cảnh tượng này. Hắn ta đã dốc hết tất cả mọi thủ đoạn, vậy mà Mục Trần kia chỉ bất động đứng im ở đó là đã có thể tiêu diệt sạch sẽ thế công của hắn rồi. Chênh lệch giữa hai người như thế nào thì đã có thể nhận ra được. Ta cũng không tin ngươi có thể thật sự lợi hại tới như vậy. Tần Đông Hải không tin, giận dữ quát lên. Sau lưng, ánh sáng từ kim liền khởi động, một tòa bất hủ kim thân to lớn đã hiện ra. Ánh sáng từ kim chấn động cả hư không. Khi nhận thấy thủ đoạn cường thế như vậy của Mục Trần, hắn ta đã không thể không thúc giục bất hủ kim thân. Cuối cùng cũng đã sử dụng bất hủ kim thân rồi sao? Mục Trần trông thấy cảnh này, khuôn mặt lại hiện lên một nụ cười. Rồi chợt hắn ta đưa ra ngón tay lăng không điểm một cái. Mà ngay khi ngón tay Mục Trần vừa hạ xuống, Tần Đông Hải cũng đã phát hiện ra. Vừa ngẩng đầu thì đã hoảng sợ khi nhìn thấy một tòa thủy tinh phù đồ tháp đã nặng nề từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên thủng hư không, mang theo cái bóng to lớn bao tròn lấy hắn ta cùng với bất hủ kim thân. Bát bộ phù đồ. Bên trong thủy tinh tháp đang phát ra thanh âm chấn động kịch liệt. Mục Trần thần sắc vẫn bình tĩnh, tay áo vừa vung lên, thủy tinh phù đồ tháp liền hóa thành một đạo ánh sáng rơi vào đỉnh đầu của hắn ta, mà không gian ở vị trí cũ thì đã bị sụp đổ ra từng mảng từng mảng. Thân ảnh của Tần Đông Hải cũng đã sớm biến mất không thấy, chỉ còn một đạo quang mang từ kim to lớn nhanh chóng bắn tới. Mục Trần xoay ra bàn tay nắm lấy cái đạo bất hủ bản nguyên to lớn đó vào trong tay, cảm thụ sự hùng hồn trong đó, khóe miệng cũng nở ra một nụ cười thỏa mãn, sau đó xoay người đạp không về nơi xa xa. Còn Tần Đông Hải ở bên trong thủy tinh phù đồ tháp, bị vạn cổ tháp đã ra ngoài như thế nào hắn ta cũng không quan tâm tới. Mà khi Mục Trần vô cùng dứt khoát giải quyết Tần Đông Hải, thì ở bên ngoài vạn cổ tháp, vô số cường giả cũng đều trợn mắt há hốc mồm nhìn qua cảnh tượng này, trong thiên địa trở thành một mảnh an tĩnh. Không ai ngờ tới được trận đấu vốn dĩ cho rằng vô cùng kịch liệt, vậy mà lại kết thúc nhanh gọn tới như thế. Hết chương 1484. Chương 1485, Chiến Thích La. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chú Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên ngoài vạn cổ tháp, vô số ánh mắt nhìn thấy chiến đấu đã kết thúc ở bên trong một mặt linh lực quang kính. Trong mắt cũng hiện lên một vẻ sợ hãi nồng nặc. Không ai ngờ được trận chiến đó lại kết thúc nhanh gọn dứt khoát tới như vậy. Tần Đông Hải cũng đâu có phải hạng soàng, cứ xem cái việc hắn ta đã giải quyết mấy đối thủ trước đó là đã có thể nhìn ra được thực lực của hắn ta tuyệt đối đứng đầu trong hàng ngũ tiên phòng trung kỳ. Nhưng mà dù như thế thì khi gặp phải Mục Trần, hắn ta vẫn hoàn toàn bị áp chế. Như thế cũng có thể thấy được sự chiến đấu của Mục Trần rốt cuộc hung hãn tới bực nào. Không hổ là hung nhân có thể lấy một địch năm, sự chiến đấu như vậy quả đúng là phi phạm. Xem ra muốn trấn áp Mục Trần này cũng chỉ có thể xuất động tiên phẩm hậu kỳ chân chính rồi. Chưa chắc đâu, Mục Trần này vẫn chưa hề xuất hết thủ đoạn, cũng không biết được hắn ta còn cất giấu cái gì hay không. Vô số tiếng bàn luận xôn xao đã vang lên, có điều những ánh mắt nhìn về phía Mục Trần ở bên trong quang kính đã có nhiều thêm một chút ngưng trọng. Thế nào? Thành Diên Thịnh cũng nhìn về phía Phù Đồ Huyền, cười tủm tỉm hỏi ra. Phù Đồ Huyền như muốn lấy mo cau che đi bộ mặt già nua, hừ lạnh nói. Chỉ đánh bại một cái Tần Đông Hải thì có cái gì đặc ý, đối thủ chân chính là bốn người phía trước kia. Thành Diên Thịnh khẽ gật đầu, ngược lại cũng không phủ nhận, nói ra. Bốn kẻ kia đều là cường giả thành danh đã lâu năm, ở trên đại thiên thế giới cũng có xếp hạng rồi, đúng thật là có thể coi như kình địch của Trần Nhi. Bất chợt giọng nói của nàng lại biến đổi. Nhưng mà Trần Nhi đã có lòng tin tới vang cổ tháp, hẳn là cũng còn nắm chắc. Phù Đồ Huyền trông thấy Thanh Diên Tinh đặt lòng tin mạnh mẽ đến như vậy đối với Mục Trần, cũng bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng mà trong lòng lại không coi trọng giống như nàng. Dù thủ đoạn của Mục Trần rất không kém, nhưng mà bốn kẻ kia sao lại có thể đơn giản được. Cuộc chiến hôm nay vẫn còn rất khó nói. Trong khi ở bên ngoài vang cổ tháp đang bàn tán xôn xao, thì ở bên trong tháp, Mục Trần sau khi đánh bại Tần Đông Hải đã không ngừng cất bước đi tới, tiếp tục tìm kiếm những đối thủ khác. Thời gian tiếp đó, hắn ta lại dễ dàng đánh bại thêm mấy đối thủ, lấy được ba đạo bất hủ bản nguyên, khiến cho bất hủ kim thân của hắn ta càng thêm lớn mạnh hơn. Đến lúc này thì không gian lại một lần nữa biến ảo, Hiển nhiên, ở trong vàng cổ tháp lại có một nửa số người bị đào thải, những người còn lại cũng tự động tiến vào tầng tiếp theo. Và lần này, Mục Trần cũng không xảy ra chút gì ngoài ý muốn, tiếp tục đi ngang càng quét đối thủ. Thời gian hai nén nhang sau đó, không gian liên tiếp đã biến ảo hai lần. Đối thủ mà Mục Trần gặp được đã càng ngày càng ít, nhưng mà thực lực lại càng ngày càng mạnh lên. Thậm chí không ít trong số đó còn mạnh hơn Tần Đông Hải một chút. Điều này đã cho thấy rõ cái bảng tỷ lệ thắng cược kia hiển nhiên cũng không hề tuyệt đối đáng tin. Không gian chấn động, dư âm của linh lực cuồng bạo vẫn càng quét ra thiên địa, khiến cho cả vùng đất này đều bị xé rách ra giống như thể mạng nhện. Mà bên trên cái vùng đất đổ nát đó, một tòa bất hủ kim thân sáng chói từ từ bể tan tành, cuối cùng vỡ vụn ra. Một bóng người đã bị ném ra khỏi vàng cổ tháp, đồng thời một đạo bất hủ bản nguyên to lớn sáng rõ đã bắn ra, bị cử ảnh từ kim sắc ở sau lưng Mục Trần một hớp nuốt chửng. Mà sau khi cắn nuốt cái đạo bất hủ bản nguyên này, thì cử ảnh từ kim ở sau lưng Mục Trần đã ngưng luyện tới mức gần giống như một thân thể từ kim chân chính. Mặt ngoài của thân thể cao lớn đó thậm chí đã có những dấu vết cổ xưa hiện lên. Những dấu vết này tựa như từ lúc thiên địa sơ khai đã biến thành thần bí mà cường đại. Hiện giờ bất hủ kim thân của ta, nếu chỉ xét về cảnh giới mà nói, chỉ sợ đã không kém gì thiên đế nằm đó rồi. Mục Trần cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của cử ảnh từ kim ở sau lưng, trong lòng cũng khẽ động. Dù sao thì lúc ban đầu thiên đế cũng không hề đi tới vạn cổ tháp này, bởi vì khi đó bất hủ đại đế vẫn còn chưa vẫn lạc. Trong khi Mục Trần đang suy nghĩ thì không gian lại một lần nữa vặn vẹo. Điều này khiến cho hai mắt của Mục Trần nheo lại, thân thể cũng dần dần căng thẳng. Bởi vì quyết chiến tới hiện tại thì ở bên trong vạn cổ tháp này đã chỉ còn lại có 8 người. Cũng có nghĩa là tiếp theo đây, xác suất hắn ta gặp phải 4 người kia là vô cùng lớn. Không gian vặn vẹo một hồi lâu, cuối cùng mới nhanh chóng xuất hiện biến hóa. Ánh mắt Mục Trần quét nhìn ra, chỉ thấy lúc này hắn ta đã đứng trên một cái đại dương rộng lớn, nhìn không thấy điểm cuối, trên trời dưới biển đều là một màu. Nhìn thế giới đại dương này, Mục Trần cũng thở ra một hơi thật sâu. Đã tới tầng này thì đối thủ gặp phải tất nhiên đều sẽ cực kỳ mạnh mẽ, nếu không thì cũng không thể nào trải qua mấy tầng đào thải trước đó. Chỉ là không biết lần này rốt cuộc sẽ gặp phải ai đây. Ánh mắt Mục Trần lóe lên tự lẩm bẩm, nếu ở chỗ này mà gặp phải Ma U, như vậy xem ra trận đại chiến cuối cùng đã phải diễn ra sớm mất rồi. Mục Trần chân đạp mặt nước hướng về phía trước mà đi tới, mỗi lần bước chân của anh ta rơi xuống, thân ảnh cũng sẽ xuất hiện cách đó cả vạn trường. Cứ vượt biển mà đi như vậy, ước chừng 10 phút sau thì bước chân của Mục Trần mới dừng lại. Hai mắt đen nhánh nhìn về nơi xa xa, trong mắt có vẻ sắc bén ngưng tụ. Chỉ thấy ở nơi cuối chân trời có từng đợt sóng cuồn cuộn nổi lên, một cơn sóng lớn đang cuốn tới, mà bên trên ngọn sóng đó có một bóng người đang ngồi xếp bằng, thân thể khoác cà sa màu vàng, đầu trọc sáng bóng, nhìn có vẻ gầy yếu nhưng lại giống như đang tiềm ẩn một con hồng hoang cự thú, giờ tay nhấc chân là tản mắt ra uy năng kinh khủng. Kim Cương Vương Thích La. Nhìn bóng người đầu trọc này, thần sắc Mục Trần cũng dần dần trở nên ngưng trọng. Ê, Mục Trần kia đụng nhau với Thích La rồi. Bên ngoài vàng cổ tháp lại bộc phát ra một mảnh xôi trào. Trên không trung đã chỉ còn lại 4 tấm linh lực quang kính, mà lúc này ở bên trong quang kính cũng chỉ còn lại có 8 người. Khi đông đảo tầm mắt trông thấy Mục Trần cùng với Thích La lại đồng thời xuất hiện ở trong một tấm quang kính, thì đã không khỏi bạo phát ra tiếng hò hét, từng vẻ mặt đều đã trở nên nghiêm trọng. Bên trên bảng tỷ lệ thắng cược, Thích La xếp thứ 3, mà bản thân hắn ta càng có thực lực tiên phẩm hậu kỳ, sức chiến đấu cũng vô cùng kinh khủng. Những đối thủ trước đó mà hắn ta gặp phải, căn bản không ai có thể ép hắn ta thi triển ra bất hủ kim thân, hoàn toàn dựa vào thân thể kinh khủng, một chiều chế địch. Nhưng mà tương tự, Mục Trần một đường đi tới đây cũng là đánh đầu thắng đó. Hiện tại hai người này đụng nhau so với ba chiến trường khác thì không cần phải nghi ngờ, chính là hấp dẫn hơn một chút. Là Thích La sao? Thanh Diên Tinh nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt cũng ngưng trọng lại một chút, bởi vì đối với Thích La này, nàng cũng có nghe nói qua, tương đối lợi hại. Phù Đồ Hiền ở bên cạnh cũng nhíu mày một cái. Mặc dù đối với Mục Trần, hắn ta vẫn còn có một chút ngăn cách, nhưng mà tóm lại vẫn hy vọng hắn ta có thể chiến thắng được. Chỉ có điều lúc này lại gặp phải Thích La, tất nhiên sẽ là một phiền phức cực lớn. Thậm chí nó không chừng sẽ vì thế mà phải dừng lại. Một cuộc ác chiến đây, hy vọng tiểu tử này có thể vượt qua được. Bên trong vạn cổ tháp, cơn sóng cuộn trào dừng lại cách Mục Trần khoảng ngàn trượng. Bên trên cơn sóng, Thích La chậm rãi mở ra hai mắt đang khép hờ, nhìn tới Mục Trần khẽ mỉm cười nói ra. Không ngờ lại gặp một phụ chủ. Mục Trần cũng nhẹ nhàng gật đầu nói. Gặp phải Kim Cương Vương ở đây đúng là vận khí không tốt lắm. Đối với người này mà nói, cho dù mục trần thì cũng cảm giác được có một tia nguy hiểm, không thể lơ là một chút nào. Thích La cũng cười nói, mục phụ chủ có chiến thế kinh người, có thể nói là đại kinh địch. Có điều chỉ cần đi qua tầng này là sẽ có thể trông thấy vạn cổ bất hủ thân, cho nên bất luận như thế nào ta cũng sẽ không nhượng bộ. Ta cũng vậy. Mục trần cũng cười nói. Thích La chậm rãi đứng dậy, thân thể gầy yếu lại khiến cho cả không gian đều run rẩy. Hai tay hắn ta khép lại, chậm rãi nói, đã như vậy thì cũng chỉ có thể hướng về phía mục phụ chủ linh giáo một phen. Trong mắt mục trần, thủy tinh tháp đã hiện lên, linh lực trong cơ thể toàn bộ đều chuyển hóa thành thủy tinh linh lực, ào ào chảy xuôi trong cơ thể, khiến cho da rẻ cũng có dấu hiệu trở nên trong suốt. Mời chỉ giáo. Mục trần thần sắc nghiêm túc, người trước mắt chính là đại kinh địch, hắn ta cũng phải có đầy đủ tôn trọng. Thân thể Thích La dần dần tản mắt ra kim quang, bên trên thân thể gầy yếu có kim sắc văn lộ hiện lên, bắp thịt rung động khiến cho cả đại dương ở dưới chân không ngừng cuộn trào lên từng đợt sóng lớn. Một cỗ uy thế không cách nào hình dung được lập tức bao phủ ra. Hai mắt đen nhánh của mục trần cũng lóe lên vẻ sắc bén. Một khắc sau, hắn ta xuất thủ trước tiên, miệng hé mở ra, chỉ thấy từ sắc hỏa viêm quét ra trực tiếp cuồn cuộn hướng về phía Thích La, biển lửa lan tràn tới làm cho nước biển ở phía dưới đều sôi trào. Có điều đối mặt với biển lửa cuồn cuộn đó, Thích La cũng không hề tránh né để mặc cho biển lửa bao phủ lại. Mục trần thấy vậy, hai mắt liền nheo lại. Thôn linh tử viêm này cực kỳ bá đạo, cho dù là cường giả tiên phẩm thì cũng không dám để cho nó tới gần. Vậy mà Thích La này lại là một kẻ tài cao gan lớn. Mà trong khi ý niệm đang chớp động ở trong đầu mục trần thì biển lửa kia đã chợt nổ tung, một bóng người đã từ bên trong bắn ra. Chỉ thấy cả người Thích La không có một chút dao động linh lực nào, hoàn toàn dựa vào thân thể cương rắn chống đỡ lại tử viêm. Mà thôn linh tử viêm vốn phải dựa vào cả nút linh lực thì mới có thể nuôi lớn bản thân, hiện tại Thích La kia lại phòng bế tất cả lỗ chân lông, không hề phóng xuất ra linh lực, ngược lại đã làm cho nó không cách nào dài dẳng thiêu đốt. Sau khi lao ra khỏi biển lửa, trên thân thể Thích La kim quang nở rộ, chỉ thấy thân hình của hắn ta chợt lóe lên thì đã như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt mục trần, năm ngón tay nắm lại thành quyền, không gian sụp đổ trực tiếp đánh về phía mục trần. Mục trần ánh mắt lóe lên, thủy tinh linh lực hội tụ tới bàn tay hóa thành một bộ quyền giáo thủy tinh, sau đó cũng đánh ra một quyền. Hắn cũng đang muốn thử xem sức mạnh của tiên phẩm hậu kỳ là tới cỡ nào. Hai quả đấm cứng rắn đụng vào nhau phát ra một tiếng vang trầm thấp, sau đó mặt biển ở dưới chân hai người lập tức bị chôn vùi trong nháy mắt. Sóng trùng kích bắn ngược trở ra, nhấc lên một đợt sóng cao mấy vạn trượng ùn ùn quét về phía xa. Thân thể của hai người đều rung lên, thế nhưng mà lần này mục trần đã rơi xuống tới hạ phong, thân thể của hắn ta trực tiếp bị bắn ra hơn ngàn trượng, nước biển ở dưới chân cũng bị xé ra một vết dài sâu hắm. Tiên phẩm hậu kỳ quả nhiên là lợi hái. Lòng bàn chân mục trần giẫm một cái ổn định lại thân hình, bên trên nắm đấm thủy tinh quyền giáo đã vỡ vụn, nhanh chóng bong chóc xuống hóa thành đốm sáng tiêu tán đi, mà sắc mặt của hắn đã là một mảnh ngơ trọng. Sau khi chuyển hóa thành thủy tinh linh lực, mục trần dù vẫn ở linh phẩm trung kỳ, thế nhưng mà độ hùng hồn của linh lực thì đã có thể sánh ngang với tiên phẩm, thế mà hiện giờ vẫn bị Thích La này một quyền đẩy lùi lại. Nếu không phải tên đó kiêng kỵ thủy tinh linh lực phong ấn, cho nên không dám hoàn toàn phát động thế tấn công, sợ rằng chỉ một quyền lúc nãy đã đủ để cho mục trần xuất hiện một ít tường thế rồi. Xem ra không thể lưu thủ được. Mục trần hít sâu một hơi, hai tay kết ấn. Nhất thời, hai đạo quang ảnh một đen một trắng từ bên trong cơ thể đã bay ra, hóa thành hắc bạch mục trần rơi xuống bên cạnh hắn ta. Thích La nhìn qua hai bóng người hắc bạch ở bên cạnh mục trần, ánh mắt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhất khí hóa tam thanh, hắn ta dĩ nhiên cũng biết được sự lợi hại của một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông đến cấp này. Đối mặt với mục trần, tuy mới chỉ là linh phẩm trung kỳ, thế nhưng mà Thích La hắn vẫn không dám chậm trễ, hai tay liền khép lại. Một khắc sau, kim quang ngập trời liền quét ra, thân thể gầy yếu của hắn ta và lúc này đã bành trướng lên từ chút một. Ngắn ngồi chỉ trong vài hơi thở, một tiểu cơ nhân màu vàng đã đứng sừng sững ở bên trên mặt biển. Cùng với đó, một cỗ sức mạnh hồng hoang kinh khủng đã bộc phát ra giống như thể gió lốc từ bên trong cơ thể Thích La. Bên ngoài vạn cổ tháp, vô số tầm mắt nhìn qua cảnh tượng này đều âm thầm cảm thấy chấn động. Hai người này rốt cuộc cũng đã vận dụng bản lãnh thật sự rồi. Chỉ là không biết được trận long tranh hồi đấu này rốt cuộc thì ai mới có thể cười tới cuối cùng. Hết chương 1485. Chương 1486, Thánh Phật Thủ. Trên biển động mênh mông, hai bóng người giằng co. Uy thế kinh khủng bộc phát ra từ bên trong cơ thể bọn họ, khiến cho biển rộng phải dây lên sóng gió ngập trời. Bộ dáng như vậy, tựa như toàn bộ vùng biển mênh mông này đều đang run rẩy ở dưới chân bọn họ. Thân thể vốn gầy yếu của Thích La lúc này đã hóa thành kim sắc tiểu cự nhân, cả người hiện lên đầy cơ bắp giống như thể kim cang, tràn đầy cảm giác sức mạnh hủy diệt. Mà ở cách đó không xa, ba bóng người mục trần đang đứng song vai, linh lực thủy tinh lưu chuyển ở bên ngoài cơ thể. Đã sớm nghe nói qua uy danh của nhược khí hóa tam thanh, hôm nay ngược lại muốn thử một phen. Thanh âm của Thích La cũng đã trở nên trầm thấp, hùng hồn như tiếng sấm. Mục trần không nói gì, nhưng mà ánh sáng thủy tinh ở bên ngoài ba người đã càng ngày càng trở nên nồng nặc, hiển nhiên cũng đã thúc giục linh lực ở bên trong cơ thể tới mức tấn công. Đối mặt với đối thủ cơ này, hắn ta dĩ nhiên không có ý định lưu thủ nào. Ánh mắt giữa hai bên giao hội, trước mắt sau Thích La đã đột nhiên xuất thủ, lòng bàn chân của hắn ta giẫm một cái, mặt biển ở phía dưới liền sụp đổ, mà thân hình của hắn thì đã hóa thành một đạo kim quang, vừa lóe lên thì đã xuất hiện ở phía trước mục trần. Kiểm soát cư quyền mang theo sức mạnh hủy diệt đánh xuống, không gian tầng tầng bị sụp đổ giống như thể thủy tinh vỡ tan thành. Đối mặt với thế công ba đạo tới như vậy của Thích La, ba thân ảnh mục trần cũng đồng thời xuất thủ, ba nắm đấm thủy tinh từ ba phía khác nhau cũng đánh tới và chạm cùng với kim quyền. Thanh âm trầm thấp liền vang lên, mặt biển ở bên dưới trực tiếp bị đánh sập xuống một cái hố sâu mười mấy vạn trượng. Nước biển mặc dù điên cuồng chảy vào nhưng mà thật lâu vẫn không thể lấp đầy. Mục trần cùng với hai đạo hóa thân đã rung lên rồi bắn ra. Có điều lần này Thích La cũng không dễ dàng giống như trước. Dù sao đây cũng coi như là lấy một địch ba, linh lực quá cuồng bạo cũng đánh cho hắn ta bắn ngược ra sau trên trăm bước. Hảo, không hổ là nhược khí hóa tam thanh, liên hợp như vậy uy lực xa xa không phải là ba người bình thường có thể so sánh được. Trong mắt Thích La hừng hực chiến ý, lấy thực lực của hắn ta đừng nói là ba tên linh phẩm trung kỳ liên thủ lại, cho dù có là ba tên tiên phẩm trung kỳ liên thủ thì cũng không thể chống đỡ lại hắn ta. Thế mà hiện tại cứng rắn đối đầu với mục trần lại chỉ có thể giành được một chút thượng phong nhỏ nhỏ. Hiển nhiên đây chính là sự huyền diệu của nhược khí hóa tam thanh, bản tôn liên hợp với hai đạo hóa thân cũng không phải chỉ đơn giản một cộng một cộng một, mà uy lực sẽ tăng vọt theo cấp số nhân. Thân hình Thích La một lần nữa bắn ra như đạn pháo. Cùng lúc đó, ba quang ảnh cũng không hề tối lui một chút nào. Linh lực mênh mông sôi trào, mang theo vô số tàn ảnh, ôn ùn bao phủ về phía Thích La. Đối mặt với sự vây công của ba mục trần, Thích La không hề sợ hãi một chút nào. Thân thể tản mắt ra kim quang, huyết nhục chấn động, bộc phát ra sức mạnh kinh khủng. Quyền cước cũng biến thành vô số đạo tàn ảnh, cường rắn chống đỡ lại thế công ngào ngào đang cuốn tới. Trên mặt biển, bốn bóng người quấn lấy nhau chung một chỗ, tốc độ vô cùng nhanh, người thường căn bản không thể nào nhìn thấy rõ, chỉ có thể từ bên trong sóng trung kích đang điên cuồng bắn ngược ra để nhận ra được mức độ kịch liệt của trận giao phong đó. Bên ngoài vạn cổ tháp trên đài cao, Ma Hà Thiên ánh mắt lãnh đạm nhìn qua giao phong kịch liệt, thản nhiên nói: "Nhược khí hóa tam thanh quả nhiên là danh bất hư truyền." "Đúng vậy, đây chính là thần thông thành danh năm đó của thiên đế. Dựa vào nó, ở thời kỳ thượng cổ, thiên đế cũng là một nhân vật đếm ở trên đầu ngón tay." Sau lưng, có một trưởng lão Ma Hà cổ tộc cũng thở dài nói, trong thanh âm có vẻ cực kỳ hâm mộ: "Có điều, nhược khí hóa tam thanh tuy mạnh, nhưng mà mục trần cùng với Thích La cấp bậc chênh lệch quá là nhiều. Kịch đấu như thế này cũng sẽ không duy trì quá lâu được." Ma Hà Thiên nhãn lực rất sắc bén, người khác không thể thấy rõ mục trần cùng với Thích La giao thủ như thế nào, nhưng hắn ta thì lại thấy rõ ràng. Mấy phút thời gian ngắn ngủi vừa rồi, hai người đã giao thủ hơn ngàn hiệp, nhưng mà quyền chủ động vẫn luôn luôn nằm trong tay của Thích La, mà bản tôn của mục trần cùng với hai đạo hóa thân kia thì đang ở vào thế hạ phong. Nếu như mục trần chỉ có thủ đoạn như thế này thì hắn sẽ không thể nào đi tới được tầng cuối cùng. Nghĩ tới đây, khóe miệng Ma Hà Thiên hiện lên một nụ cười chế giễu không thể nhận ra, ánh mắt nhìn lướt qua chỗ Thanh Diên Tinh. Năm đó hắn ta vốn dĩ muốn thông gia với Thanh Diên Tinh, thế nhưng mà ai ngờ Thanh Diên Tinh đã rời khỏi phù đồ của tộc, thậm chí còn có tư tình ở bên ngoài, đem chuyện này hoàn toàn cắt đứt đi, khiến cho hắn ta cực kỳ tổn hao về thể diện. Hiện giờ tuy rằng không tiện nhắc lại chuyện xưa để tránh khỏi mất mặt, thế nhưng mà nếu có thể trông thấy con trai của Thanh Diên Tinh bị mất thể diện ở chỗ này thì ngược lại cũng làm cho hắn ta cảm thấy thoải mái ở trong lòng một ít. Bên trong vang cổ tháp, giữa không trung thanh âm trầm thấp lại vang lên, bốn đạo bóng người đang quấn lấy nhau một chỗ lúc này cũng đã tách ra. Có điều lần này mục trần đã không tiếp tục xông lên nữa, bởi vì giao phong lúc trước đã khiến cho hắn ta hiểu được làm như thế này thì căn bản không thể nào thắng được. Thân thể của các hạ xem như cường hãn nhất trong số những người ở phía dưới thánh phẩm mà ta đã từng gặp qua. Quanh thân Mục Trần vẫn lóe lên linh lực, nhìn về phía Thích La không kìm được tán dương. Một phụ chủ lấy thực lực linh phẩm trung kỳ có thể ép cho ta đi tới mức này cũng là trước giờ ta chưa từng thấy qua. Thích La ha hả cười một tiếng, thanh âm hùng hồn như sấm rền. Lời này của hắn cũng không phải là nói bừa, chênh lệch giữa linh phẩm trung kỳ cùng với tiên phẩm hậu kỳ thật sự là quá to lớn. Thế nhưng Mục Trần lại có thể cứng rắn lấp đầy cái chênh lệch đó. Điều này thực sự làm cho người ta cảm thấy rung động không thôi. Có điều, nhược khí hóa tam thanh mặc dù huyền diệu, nhưng mà muốn thắng ta, sợ là vẫn không đủ đâu. Thân thể màu vàng của Thích La tản ra hào quang, giống như thể thần linh, uy manh cái thế. Hắn ta mỉm cười, tự tin nói. Mục Trần nghe vậy, cũng khẽ cười một tiếng. Không trả lời, nhưng hai tay đã khép lại cùng một chỗ, kết thành một đạo ấn pháp huyền diệu. Nhược khí hóa tam thanh, tam hợp cánh. Thanh âm trầm thấp vang lên ở trong lòng Mục Trần. Cùng lúc đó, Hắc Bạch Mục Trần ở bên cạnh cũng đã bước ra một bước, tựa như bước vào trong thân thể Mục Trần. Ba người trong nháy mắt đã hợp thành một. Ngay tại khoảnh khắc khi ba người hợp lại thành một, dường như có cuồng phong bao táp từ bên trong cơ thể đã bộc phát ra. Do lúc này là chính là do linh lực biến thành, trên chạm tới trời, dưới động tới biển. Thân thể Mục Trần lóe lên linh quang sáng chói. Những linh quang này dần dần hóa thành lưu ly sáng bóng, mà thân thể của hắn ta cũng vào lúc này đã biến thành một thân thể lưu ly. Nhìn thấy linh lực kinh khủng đang bộc phát ra từ bên trong cơ thể Mục Trần, ngay cả ánh mắt của Thích La cũng rụng mình, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Trong cảm giác của hắn ta lúc này, linh lực của Mục Trần đã tăng vọt lên tới một trình độ cực kỳ mạnh mẽ. Không ngờ nhược khí hóa tam thanh vẫn còn có cảnh giới tới bực này. Thích La sắc mặt nghiêm nghị, huyết nhục chậm rãi chấn động lên, hiển nhiên cũng không dám lưu thủ một chút nào. Hai mắt khép hờ của Mục Trần chậm rãi mở ra, hai nhãn đồng vốn đen nhánh thì vào lúc này đã hóa thành màu sắc lưu ly. Hắn ta cảm thụ linh lực hùng hậu đang cuồn cuộn chảy bên trong cơ thể, dường như có một loại cảm giác chỉ cần một quyền là đã có thể đập nát trời. Lần này thì triển ra tam hợp cảnh, so với lần trước khi đối trận cùng với Hoàng Huyền Chi thì rõ ràng còn mạnh hơn. Đây chính là hiệu quả của hơn 4 tháng bế quan. Thử lại một lần nữa nhá. Mục Trần mở miệng cười với Thích La một tiếng, lộ ra hàm răng trắng loá. Mà khi tiếng nói vừa mới dứt, thân ảnh của anh ta cũng đã quỷ mị biến mất ngay tại chỗ. Còn người Thích La hơi co lại, chớp mắt sau đó không hề do dự đánh ra một quyền về phía không gian hư vô ở bên phải. Sức mạnh kinh khủng bộc phát ra làm cho mảnh không gian đó trực tiếp sụp đổ đi. Mà khi không gian vừa sụp đổ, một bóng người cũng thoáng hiện ra, một nắm đấm lưu ly cũng nặng nề đối quyền với kim quyền của Thích La. Hai bên cứng rắn đụng nhau, giống như thể kim loại đập vào nhau, phát ra thanh âm chói tai. Sóng trùng kích bắn ngược ra, nhưng mà lần này Mục Trần đã không bị áp chế giống như trước. Thân thể chẳng qua cũng chỉ hơi run lên một chút thì đã nhanh chóng hóa giải đi lực phản chấn. Mà nhìn lại phía Thích La thì rõ ràng đã hơi có một chút ứng phó không kịp. Bước chân liên tiếp phải lùi lại, mỗi một bước chân đều khiến cho nước biển ở phía dưới lòng xuống một cái hố to. Lần này giao phong, Thích La lại rơi xuống thế hạ phong. Ở bên ngoài vàng cổ tháp, mọi người cũng bởi vì cảnh này mà bộc phát ra tiếng xôn xao kinh thiên. Vô số cường giả ánh mắt đều chấn động, không thể nào tin được Mục Trần lại có thể cứng rắn đẩy lùi Thích La. Đây là tầng cảnh giới cao hơn của nhược khí hóa tam thanh, Mục Trần này lại có thể tu luyện tới bước này rồi sao? Mà Hà Thiên quan sát một màn này cũng khẽ nhíu mày một cái. Dung hợp hai đạo hóa thân và bản tôn, Mục Trần lúc này đã có đủ thực lực để cứng rắn đối diện với tiên phẩm hậu kỳ. Khó trách tiểu tử đó lại dám chạy tới vạn cổ hội, xem ra đúng là có một chút năng lực. Tiếp theo, để nhìn xem Thích La kia còn có thủ đoạn gì nữa đây. Sóng gió ngập trời ở bên trên mặt biển, Thích La nhìn thân thể lưu ly của Mục Trần, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Mục Trần lúc này đã lần lượt trải qua tăng phúc, từ trình độ nào đó mà nói, bây giờ đã không hề yếu hơn hắn nữa rồi. Cho nên muốn chiến thắng thì phải vận dụng tới thủ đoạn chân chính thôi. Nghĩ tới đây, Thích La hít sâu vào một hơi, hai tay chậm rãi khép lại, mà đại dương ở dưới chân hắn ta và lúc này cũng điên cuồng lăn lộn, dường như có vô tận thánh quang từ bên dưới chân lan ra, bao trùm phạm vi mấy vạn dặm trên mặt biển. Rồi bất chợt, mặt biển bị xé rách ra, sau đó tất cả mọi người đều khiếp sợ khi trông thấy một bàn tay khổng lồ có khắc đầy phù văn cổ xưa, mang theo một cảm giác thần thánh vô biên, đã từ bên trong biển rộng chậm rãi đi ra. Ngay khi bàn tay khổng lồ này vừa xuất hiện, thì ở phía dưới dường như ngay cả thời không cũng đều bị đóng lại. Một chữ này, cho dù là cường giả tiên phẩm hậu kỳ, tuyệt đối cũng không dám đoán đỡ. Thích La ngẩng đầu nhìn về phía Mục Trần, thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên. Một phụ chủ